Chương 276, ngay thẳng boy thời kỳ cuối. Hoa tiểu lộ, Phùng lão sư, ngươi sai rồi, bọn họ cũng không có bởi vì Lâm Nhuế là nữ sinh sẽ để cho chúng ta. Tương phản, chúng ta nơi này ghi bàn thắng, có hơn phân nửa đều là Lâm Nhuế phải. Nàng phi thường có chơi bóng rổ thiên phú, phàm là hiểu một điểm bóng rổ kiến thức người, liền có thể nhìn ra được trong video mặt, Lâm Nhuế là thật rất lợi hại. Hơn nữa, bởi vì có nàng kiềm chế rồi tam trung người, nhường ta cùng đội trưởng bọn họ, cũng nhiều hơn rất nhiều ra tay ném rổ cơ hội. Phùng lão sư, nếu như ngươi không thấy cẩn thận, ngươi hồi đầu lại lần nữa nhìn một chút. Phùng lão sư, không thể không nói, những lời này thật đúng là đánh người mặt. Mới bắt đầu hỏi Phùng lão sư học sinh kia, chính mình trở về tỉ mỉ nhìn một lần sau, rốt cuộc thừa nhận, Hoa tiểu lộ nói không sai. Coi như không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng có thể nhìn ra được, Lâm Nhuế là thật lợi hại. Nàng chạy so với người khác mau, đầu cầu so với người khác chính xác, giờ phút nguy hiểm đó, nàng nảy lên lực hay là tốt nhất Phùng lão sư đều phải khí đánh đánh 10 ban cái đó Lâm Nhuế cùng Lệ Đào dỗi nàng cũng được đi. Làm sao lớp học của nàng bên trong cũng ra phản đồ lập tức có bình thời cùng Hoa tiểu lộ quan hệ người rất tốt, lúc không có ai gõ hắn, nhường hắn bất tranh cãi một tí, không thấy Phùng lão sư đều tức giận sao. Hoa tiểu lộ hết sức không hiểu. Hắn nói, coi như là Phùng lão sư sinh khí, cũng không có thể tung tin vị ta hắn bạn rốt cuộc buông tha. Ngay thẳng boy thời kỳ cuối, không có cách nào cứu. Hơn nữa bọn họ đều biết, Phùng lão sư người này rất ghi thủ, nói không chừng. Sau này thì sẽ cho Hoa tiểu lộ mang giày nhỏ rồi bất quá Phùng lão sư phỏng đoán cũng đợi không được có thời gian cùng cơ hội cho Hoa tiểu lộ mang giày nhỏ. Dĩ nhiên lúc này, Lâm Nhuế cũng không biết chín ban huệ chặt trong bầy mặt chuyện xảy ra, thật ra thì 10 ban huệ chặt bầy cũng hết sức náo nhiệt, Triệu Kỳ đang kích động giảng giải cho mọi người chàng này cuộc so tài bóng rổ trải qua. Vốn là khoảng thời gian này, tâm tình liền cực độ bất ức Lâm Hiểu. Nhìn thấy toàn bộ hệ chặt ban trong bầy mặt đều là quỷ liếm khen ngợi Lâm Nhuế mà nói, dẫn đến nàng trực tiếp lui bầy mà nhân vật chính Lâm Nhuế cũng đã pha xong tắm. Nàng cầm lấy điện thoại ra, chủ động gửi một cái hệ chặt. Lâm Nhuế, hôm nay chơi bóng rổ, chúng ta thắng Vân Trạch vốn là đang có gật đầu đau, hơn nữa hôm nay quay phim, cái đó Khương Yến Nhi luyển rồi nhiều lần. Vân Trạch mặc dù lúc ấy không có biểu cái gì, nhưng mà đạo diễn Trương Phong nhưng đối Khương Yến Nhi nổi giận. Trương Phong là người thông minh, bởi vì hắn cảm giác được, nếu như hắn không nổi giận nói một chút cái này Khương Yến Nhi mà nói sợ rằng Khương Yến Nhi sẽ bị đã đuổi. Vân Trạch cho tới bây giờ sẽ không đang tại phim trường trực tiếp làm gì. Nhưng mà những thứ kia thật chọc hắn người, dù là có diễn viên bối cảnh sau lưng rất lớn, nhưng vẫn là như thường bị đổi hết. Trương Phong biết, khả năng này là Vân gia người làm, dẫu sao Vân Trạch lại bệnh yếu, cũng vẫn là Vân gia người thừa kế. Thật ra thì Trương Phong cách làm là đúng, bởi vì nếu như không phải là sau đó Khương Yến Nhi rốt cuộc tìm về cảm giác, như vậy ngày mai, Trương Phong phải lần nữa tìm một cái nữ nhân vật chính. Nhưng dù vậy, Vân Trạch vẫn là cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn phát hiện, tự đánh rời đi tiểu cô nương sau, hắn nhức đầu lại mơ hồ toát ra. Ngủ cũng không tốt rồi. Rất thần kỳ, lại ngay cả Trần Kỳ đều là. Trần Kỳ cảm giác, từ rời đi cái đó nông trường sau. Hắn đều gầy Trần Kỳ ở bên cạnh cho Vân Trạch rót một ly nước nóng, đặc biệt thẳng nam nói, Vân ca, ngươi mệt mỏi, uống chút nước nóng đi. Đều do cái đó Khương Yến Nhi, nếu như không phải là nàng cố ý nở dê rồi nhiều lần, ngươi sớm liền có thể trở lại nghỉ ngơi. Vân Trạch cầm ly nước tay một hồi. Hắn khỏe miệng dương lên. Ngay cả Trần Kỳ đều nhìn ra, cái này Khương Yến Nhi là cố ý nở dê rồi, có thể tưởng tượng được, đối phương có nhiều vội vàng. Vân Trạch cầm lên điện thoại di động, bấm Trương Phong điện thoại.